nhưng ngay tại một khắc này lại phải tự tay mình hủy đi. Cục diện tốt như vậy, tương lai chẳng biết còn có được không? Người nào tự tiện xông vào thần uyên? Mau bắt lấy hắn. Trong lúc Phương Thốn đang cân nhắc, cơ thể hắn bị cuốn đi, khắp nơi ở ma điện dưới chân cũng thỉnh thoảng vang lên tiếng hét lớn liên hồi. Từng bóng đen từ trong điện lao ra, giống như cá trạch trong lạch nước lũ lượt hướng về phía hắn, trước sau trái phải đều đuổi đến đây. Phương Thốn lập tức thu hồi suy nghĩ, hai tay áo rung lên, mở ra pháp lực. Bóng đen ngăn trước mặt hắn ngay lập tức bị hắn chặn lại nên tản ra khắp nơi, mà tiêu tán, không ít người thân thể trực tiếp bị xé nát. Phương Thốn không hề thủ hạ lưu tình. Một là tình thế khẩn cấp, hai là đây đều là những người tự nguyện đọa vào ma đạo, sớm đã không còn là người, không cần nương tay. Ngay cả thiên đạo công đức phổ cũng không vì Phương Thốn giết người mà giáng hình phạt, ngược lại không ngừng phát công đức. Là bởi vì thiên đạo công đức phổ cũng ủng hộ hắn diệt ma sao? Dầm. Cũng trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên một điện quỷ vỡ ra khỏi bầu trời, ma khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời, còn có một bóng người chạy ra khỏi ma điện, chân đạp tầng tầng lớp lớp mây trắng mênh mông cuồn cuộn hướng về phía Phương Thốn. Tu vi của người này khó có thể hình dung, khoảng cách so với Phương Thốn càng lúc càng gần, đúng là tông chủ Thủ Sơn tông đời trước, cha của tiểu tử tông chủ từ Thủ Sơn. Ở Thanh Giang lưu lại một đoạn truyền thuyết, âm thầm đọa vào ma đạo, có thể là đệ nhất tu ma giả dưới tay thiếu ma từ Thủ Sơn. Người này vừa ra tay ngay lập tức đã ma khí trùng trùng, xông thẳng vào ma uyên. Cho dù phía trước có một cỗ pháp lực đang lao tới chỗ Phương Thốn, cũng đã cảm giác được phía sau hơi chút lạnh sống lưng, dựng lông tơ. Dầm. Cũng vào lúc này, bỗng một bóng người bay thẳng lên vừa lúc ngăn lại trước mặt Từ Thủ Sơn. Ma ý của Từ Thủ Sơn nổi lên, không người nào có thể kháng cự, càng đừng nói tới hắn. Đang định nhân lúc này ra tay nghiền ép thì bỗng phát hiện, bóng người trước mắt đơn bạc, vẻ mặt đôn hậu, đúng là tiểu tử tông chủ. Trong lòng lộp bộp một tiếng, ma ý cuồn cuộn trong chốc lát thu lại không ít. Chỉ là mắt thấy Phương Thốn rất nhanh thoát được, bản thân không có thời gian do dự. Chỉ dừng lại trong thoáng chốc lại tiếp tục ra tay. Nhưng hắn cũng không ngờ tới chính là tiểu tử tông chủ kia thoạt nhìn thật thà ngơ ngác, như sớm đã mất đi thần trí. Vào lúc này đột nhiên biến đổi ánh mắt, minh mẫn cực kỳ. Đồng thời cũng dâng lên sự đau khổ và bối rối thuộc về nhân loại, thấp giọng ủy khuất, phụ thân. Dầm. Từ Thủ Sơn chấn động. Pháp lực trong nháy mắt dừng lại, gắt gao nhìn thẳng tiểu tử tông chủ, người vẫn còn thần trí. Dạ, tiểu tử tông chủ là người thành thật, từ khi chui vào ma uyên này vẫn luôn làm ra vẻ thần trí bị đoạt đi. Cho dù là Từ Thủ Sơn, trước đây không đành lòng với hắn, cũng chỉ là huyết mạch thân tình, cũng không biết thần trí hắn vẫn minh mẫn như cũ. Chỉ là bây giờ đã để lộ ra rồi cũng chẳng cần giấu giếm nữa. Đôi mắt nhìn thẳng Từ Thủ Sơn, chậm rãi gật đầu, nói, con vẫn chưa từng bị đoạt đi thần trí. Cho nên, con mới có thể vào lúc này, ở tại đây, ngăn cản phụ thân đã sai càng sai. Từ Thủ Sơn nghe lời này nội tâm chấn động, ma khí phía sau đều hóa thành dạng ma thú ngửa đầu lên trời mà hét lớn. Hắn cắn chặt hàm răng, âm trầm nói, cho nên, trong khoảng thời gian, tất cả những gì ta làm con đều đã nhìn thấy. Tiểu Từ Tông chủ trầm mặc không nói, cân nhắc một chút mới nhẹ nhàng gật đầu. Từ Thủ Sơn ngay lập tức nghiến răng, ma khí bốc ra hỗn loạn, biểu hiện nội tâm hắn đang phức tạp cực kỳ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bộ dáng này ngay cả tiểu tử tông chủ cũng âm thầm kinh hãi, nhưng hắn nhớ tới lời dặn dò của Phương Thốn, cũng chỉ có thể cắn răng ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Thủ Sơn, thấp giọng nói, phụ thân, từ sau khi người mất tích con vẫn luôn nhớ mong nhớ người. Nhiều năm như vậy qua đi, con vẫn luôn tự hào về người và tông môn trưởng bối, cho dù Thủ Sơn tông rơi vào tình cảnh gian nan, vẫn cứ nghiến răng bám trụ, chỉ bởi vì hắn dừng một chút. Tình cảm chân thật đã không nhịn được mà để lộ ra, thanh âm lớn lên một chút, chỉ là bởi vì toàn môn trung liệt Thủ Sơn tông chúng ta, một lòng chỉ vì diệt trừ yêu ma, chỉ là bởi vì chúng ta kiên trì là đúng, chỉ là bởi vì con không muốn làm người mất mặt. Nhưng bây giờ thì, hắn nhìn về phía Từ Thủ Sơn, chẳng lẽ là con sai sao? Giờ khắc này, nhìn Phương Thốn phía trước nhanh chóng lao đi, ma ảnh vô tận phía sau vậy mà không ai có thể cản trở được hắn. Tâm tư của Từ Thủ Sơn đã kích động cực kỳ. Hắn hoàn toàn có thể giết chết tiểu tử tông chủ, hoặc là vòng qua hắn ta tiếp tục truy kích. Nhưng vẫn là những lời này của tiểu tử, tông chủ như búa tạ công kích khiến cho hắn loạn tâm, hai chân không thể động đậy. Ngươi! Hắn nỗ lực mở miệng, nhưng thanh âm thoáng run rẩy, nhưng chỉ một cái chớp mắt ngay lập tức lại trở về lãnh đạm, tới lúc này rồi còn nói mấy thứ đó có lợi ích gì. Trẻ con thì hiểu cái gì chứ? Ngươi không nên đến nơi này. Ta cũng biết mấy năm qua ngươi quá vất vả. Nhưng vẫn là muốn nói, ngươi cũng không phải người thích hợp làm tông chủ, nếu không vì sao không cho người kia ở lại ngăn địch để mình chạy trốn. Tiểu tử tông chủ trong lòng ảm đạm, nhất thời rối loạn cực kỳ. Từ lời này, hắn nghe được phụ thân đối với hắn vẫn còn chút quan tâm. Nhưng càng tuyệt vọng hơn lại là, Hắn biết, trước kia phụ thân tuyệt đối sẽ không chỉ trích trước như thế. Phụ thân, quả nhiên không còn giống trước kia. Vì sao? Đại sự càng đến gần, càng tìm không được ai đáng tin tưởng. Cùng lúc đó, Phương Thốn đã chạy ra khỏi Luyện Ma Uyên, Thiếu Ma ngồi ở trên xe cũng đã vặn vẹo mặt mày. Hắn nhìn thoáng qua Từ Thủ Sơn trên không trung đầy oán hận cùng thất vọng. Không chỉ thất vọng với hắn cũng là thất vọng với chính mình. Tự xưng kỳ tài ngút trời nhưng mỗi lần tới lúc mấu chốt đều không được như ý. Bản thân đã từng cách vương tọa của Đại U chỉ có một bước nữa thôi, nhưng lại bị thần vương bá hạ của Đại U ám toán, đánh mất thiên hạ. Bây giờ bản thân cách việc trọng tổ lại 800 thần ma cũng chỉ còn một bước nữa, lại phát sinh nhiều biến số ngoài ý muốn như vậy. Không thể nào. Hắn bỗng nhiên đánh thật mạnh lên tay vịn xe lăn của mình, cắn răng hét lớn, ai cùng đừng mong cản trở ta. Nhất định phải ngăn cản Luyện Ma Uyên. Cùng lúc đó, Phương Thốn cảm giác cổ ma khí cuồn cuộn phía sau ngăn lại, cũng biết là do tiểu tử tông chủ ra tay giúp mình mở một con đường sống. Mà phía sau tuy rằng ma ảnh cuồn cuộn đuổi theo, nhưng hắn cũng không thể nào để ở trong lòng, tăng thêm pháp lực, càng trốn càng nhanh. Mà trong quá trình này cũng đã suy nghĩ rõ ràng về chuyện ngăn cản Luyện Ma Uyên. Trong lúc cơ thể lao đi, kéo dài khoảng cách với truy binh ở phía sau. Trong tay hắn cũng đã nhiều thêm một cháp thần phù. Trên cháp có hoa văn vàng, tinh tế dị thường. Đây là phù triện Hoàng Thần Vương để lại, cho hắn, để thời điểm mấu chốt có thể trao đổi qua lại. Muốn giải quyết Luyện Ma Uyên thì phải tìm được ma đỉnh, nhưng ma đỉnh giấu ở trong Vạn Thiên Điện, sao mà tìm được? Mấy đợt sấm sét của dạ nữ cũng không làm được, bản thân hắn cũng bất lực. Chỉ là, Phương Thốn không dại dột như dạ nữ, với sức của một người còn yếu lắm. Nhưng nếu là đối với đại hạ mà nói thì lại dễ như trở bàn tay. Mà thái độ của đại hạ lại cực kỳ rõ ràng, đối với Dư Nghiệt Tiền Triều tuyệt đối không nương tay. Đặc biệt là loại Dư Nghiệt Tiền Triều trốn trong bóng tối âm thầm mưu đồ gây rối. Cho nên Phương Thốn hiểu rõ, một khi tin tức được truyền ra ngoài, đại hạ lập tức tiến công đến. Cho dù là Long Thành tạo phản cũng không quan trọng bằng Luyện Ma Uyên. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới nhất định phải chạy ra, cho bản thân một cơ hội truyền tin ra ngoài. Dầm, hết thảy đều giống như Phương Thốn nghĩ. Thân mình hắn vội vàng nhằm về phía Luyện Ma Uyên ở bên cạnh, trước mắt xuất hiện vô số đèn lồng màu trắng, nhưng chân Phương Thốn dẫm đèn lồng, từng bước đi lên cao, rất nhanh sương mù trước mắt đã tan đi, thân thể cũng rời khỏi Ma Uyên. Cùng lúc đó, hắn giơ một tay lên cao, cái cháp được hắn giữ trong tay phát ra ánh sáng muôn trượng, thần phù bên trong đột nhiên bay lên. Thần phù vừa động, trong giây lát ngàn dặm bất luận là ở nơi nào, Hoàng Thần Vương đều truyền được tin tức đến đó. Kế hoạch càng đơn giản, sẽ càng không xảy ra vấn đề. Phương Thốn đã thấy được cái này kế hoạch này đón chờ một sự thành công trước mắt. Chỉ là, vào lúc này, bên người bỗng nhiên có một bóng đen yên lặng không tiếng động đánh úp tới, bên trong vươn ra một bàn tay trắng bóc. Đến lúc buông ta, nàng nhẹ nhàng nắm lấy thần phù đang bay ra. Phương Thốn lắp bắp kinh hãi, khẽ nhíu mày, nhìn về phía người ngăn trở thần phù. Dạ nữ, Luyện Ma Uyên phải bị tiêu diệt, đây là điều ai cũng công nhận. Mà dạ nữ mấy lần xông thẳng vào Ma Uyên suýt thì mất mạng, cho thấy nàng cũng tuyệt đối không phải đồng bọn của thiếu ma. Nếu hai bên có cùng mục tiêu, vậy vì sao nàng lại ngăn cản hắn tế Hoàng Văn Thần Phù ngay thời điểm mấu chốt này? Kế hoạch sắp thành công mà lại bị ngăn cản, nhưng Phương Thốn cũng không sốt ruột, mà nghiêm túc nhìn về phía nữ tử trước mắt bị bóng đêm vây quanh. Nhìn khuôn mặt nàng như ẩn như hiện với thần sắc bình tĩnh kia. Tuy rằng hai bên không phải lần đầu đối mặt nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn có thể đứng gần như vậy, để đánh giá con người bị cho là hại chết con gái của huynh trưởng của mình. Vì sao? Một lát sau hắn mới nhẹ giọng mở miệng. Vừa nói hắn vừa xoay người vung tay áo, đánh tan mấy ma đầu đang đuổi tới gần sát. Không thể truyền tin tức ra ngoài. Dạ nữ, hoặc là dạ đường, nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm có vẻ rất dịu dàng, nhưng lại có sự bình tĩnh khác thường. Nếu ta muốn truyền tin tức ra ngoài thì đã làm từ sớm, không cần chờ tới bây giờ. Nàng nhẹ giọng nói, cho nên, bây giờ ngươi cũng không thể truyền tin tức ra ngoài, để tránh làm hỏng đại thế. Đại thế? Phương Thốn nhíu mày, nói, có thể nhận ra ngươi cũng muốn tiêu diệt Luyện Ma Uyên, thậm chí vì thế mà mạo hiểm tính mạng. Nếu đã như vậy, ta dùng cách đơn giản nhất hủy diệt nó thì có gì không tốt? Bởi vì thời cơ còn chưa tới. Dạ nữ nhẹ giọng nói, tiên sinh dặn dò, thời cơ chưa tới thì không được quấy rầy kế hoạch của hắn. Tiên sinh? Phương Thốn bừng tỉnh hiểu ra tiên sinh mà nàng nói chính là huynh trưởng của mình, Phương Xích. Cho nên, nữ tử tên Dạ Đường này không phải là không biết cách cứu vãn mọi chuyện, chỉ là chưa tới thời cơ. Mà thời cơ này lại liên quan đến kế hoạch của huynh trưởng. Hắn không có để cho nội tâm kích động ảnh hưởng đến phản ứng của chính mình, thần sắc vẫn bình tĩnh, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn chút. Huynh trưởng ta cuối cùng là chết như thế nào? Hắn lẳng lặng để ý thần sắc của Dạ Nữ, nói, hắn để lại kế hoạch gì? Dạ Đường trầm mặc không nói. chỉ có gió đêm nhẹ nhàng phất qua thổi nhẹ sợi tóc rơi trước má nàng. Nàng có vẻ không muốn trả lời vấn đề này. Phương Thốn kiên nhẫn cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là nên nói cho ta mới khiến cho ta hiểu rõ được, vì sao phải chờ đợi cái thời cơ này. Ta không thể nói cho tôi. Dạ Đường trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói, bởi vì tiên sinh phân phó, không cho ta nói cho ngươi tất cả kế hoạch của người, cho nên ngươi hỏi ta cũng vô dụng. Ta chỉ biết, kế hoạch tiên sinh lưu lại tuyệt không thể để ngươi phá hư. Ngươi chuyển tin tức ra ngoài, đại hạ sẽ chú ý tới nơi này, Luyện Ma Uyên thật sự sẽ bị đại hạ tập trung lực lượng hủy diệt, nhưng bố trí của ngươi đại hạ cũng sẽ rối loạn. Nàng khựng lại một chút rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thốn, nói, ngươi thúc đẩy Long Thành tạo phản, truyền kinh vào đời, tiên sinh đều nhìn thấy hết cho nên ta không ngăn cản ngươi. Nhưng hiện giờ thế cục nơi đó chính là thứ mà chúng ta muốn thấy, không thể phá hư. Phương Thốn bỗng nhiên nhíu mày. Ngươi muốn nói là những chuyện ta làm ở đại hạ, tất cả đều là kế hoạch của huynh trưởng. Hắn nhịn không được cười một chút, nghiêm, túc nhìn về phía Dạ Nữ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy huynh trưởng ta là một tên cuồng đại tự nhận có thể tính toán, được hết thảy sao? Ngươi muốn nói, ngay cả những chuyện ta làm đều là do huynh trưởng an bài ổn thỏa sao? Hắn càng nói, ý cười trên mặt càng dày đặc, chắc ngươi sẽ không nói, đến ta cũng chỉ là một viên cờ của huynh trưởng thôi sao? Sắc mặt Dạ Nữ bỗng nhiên có chút bất mãn, lạnh nhạt nhìn Phương Thốn liếc mắt một cái, bóng đêm xung quanh cũng dày đặc thêm vài phần. Tiên sinh chưa từng nghĩ như vậy. Nàng trầm mặc một chút mới nói với Phương Thốn, nhưng mà, tiên sinh có được bổn nguyên thiên tâm, tính hết mọi thứ, cũng không phải là chuyện lạ. Ngươi không thể tìm hiểu được gì từ chỗ ta đâu. Nghĩa vụ của ta đó chính là tiên sinh nói cái gì thì là cái đó, ta muốn bảo đảm kế hoạch của hắn hoàn thành, cho nên, tuy ta phát hiện Luyện Ma Uyên xuất hiện những biến cố trước đó tiên sinh không tính ra, cũng sẽ tự mình giải quyết, mà không nghĩ mượn lực lượng của đại hạ. Phương Thốn lẳng lặng nghe nàng nói, một chữ cũng không để lọt. Người trầm mặc như vậy khi nói ra hết thảy thường là những lượng tin tức rất lớn. Giống như phỏng đoán trước đây của hắn, hẳn là thật. Hoàng Thần Vương nói Dạ Nữ là đầu sỏ hại chết huynh trưởng nhà mình. Nhưng nếu nàng thật sự là người thất tín bội nghĩa như vậy, sao lại có thể không nói hai lời lao tới trấn Ôn Nhu, không ngần ngại báo thù sau khi Nam Cương Yêu Tôn động vào lão nhị Phương gia? Rồi tại sao lại vì kế hoạch mà huynh trưởng để lại mà trung thực chấp hành như thế? Mặt khác, huynh trưởng nếu thật sự để lại kế hoạch, liệu có phải đến cả việc huynh ấy chết cũng nằm trong kế hoạch không? Lùi lại một chút, huynh ấy thật sự đã chết. Khi trong lòng Phương Thốn các loại suy nghĩ trào dâng, Dạ Nữ chỉ là trầm mặc. Nửa điểm tin tức nàng dường như cũng không muốn nói cho Phương Thốn, cũng chẳng có chút ý tứ gì muốn thỏa hiệp. Mà Phương Thốn sau khi trải qua một phen suy tư lại đột nhiên cười. Bên trong bóng đêm hắn cười sang sảng, bộ dáng cũng là cực kỳ tuấn tú, có lẽ bất kỳ kẻ nào cũng muốn nhìn nhiều thêm một chút. Nhưng Dạ Nữ lại bất vi sở động. Nhưng thật ra lời Phương Thốn nói lại làm nàng hơi hơi ngơ ngẩn. Có lẽ ngươi thật sự có lý do để ngăn cản ta, cũng có lẽ ta huynh trưởng thật sự để lại thứ gì đó quan trọng cực kỳ, kế hoạch không cho phép sai lần dù là một chút. Nhưng ta lại không thể thuận theo ngươi. Phương Thốn cười, nhìn về phía Dạ Nữ, nói, một là huynh trưởng ta cũng không có nói cho ta hắn để lại kế hoạch gì, ta không cảm thấy nên tin tưởng ngươi. Thứ hai, tông chủ nhà ta còn ở Luyện Ma Uyên, không thể từ bỏ. Dạ Nữ lập tức nhướng mày, thậm chí có chút bất mãn. Đương nhiên, nàng cho rằng Phương Thốn nói cái gì mà lý do tông chủ với cả không tông chủ thật sự là không đủ đáng tin. Nhưng vào lúc này Phương Thốn cũng đã lui về phía sau, cười nói, mà quan trọng nhất chính là, ta tin tưởng huynh trưởng, huynh ấy nhất định cũng sẽ tin tưởng ta, cho nên mặc kệ hắn có thể tính được hết thảy hay không, chỉ cần hắn tin tưởng ta, sẽ không có chuyện không tính, đến việc vào lúc quan trọng ta sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Nếu cái kế hoạch này thật sự không thể bị ngăn cản, vậy thì hắn nhất định sẽ nói cho ta. Mà không phải là để cho một khúc gỗ như ngươi tới ngăn cản ta làm gì. Cho nên, khi câu nói cuối cùng của hắn rơi xuống là lúc trong Luyện Ma Uyên, trung xương đen kích động, càng nhiều tu ma đã vọt ra. Phương Thốn gần như là hai bên đều giáp địch, lâm vào bên trong vòng vây của tu ma, không biết là có bao nhiêu ma đạo thần thông đánh về phía hắn. Nhưng hắn lại đưa ra hai tay, không có chút ý chí chống cự, trên mặt ngược lại lộ ra tươi cười. Dạ Nữ thấy Phương Thốn bị tu ma vây quanh, vốn dĩ không chút nào lo lắng, nhưng nhìn thấy Phương Thốn lại không có ý chống trả, thần sắc tức khắc trở nên cấp bách. Tuy rằng hoàn toàn hiểu được chuyện này có thể tương đối phức tạp, nhưng nàng vẫn là nhịn không được đi nhanh lên, thôi thúc bóng đêm hướng về phía đám tu ma chui ra từ trong Luyện Ma Uyên, mà đánh tới. Từng đợt bóng đen kích động bức lui những tu ma và đèn lồng trắng này ra rất xa. Mà Phương Thốn lúc nãy suýt nữa bị tu ma xuyên qua người, cũng bị nàng đoạt lại bên người, đưa tay ôm lấy hắn. Phương Thốn nằm ở trong lồng ngực nàng, thoải mái thở hắt ra. Sau đó bỗng nhiên xoay người đánh vào kinh mạch phía trên của nàng. Lúc Dạ Nữ đang toàn lực thi triển pháp lực, chiêu này của Phương Thốn khiến người khác khó mà đề phòng. Pháp lực dạ nữ trì trệ lại, Phương Thốn đã nhân cơ hội này lấy lại Hoàng Văn Thần Phù, sau đó vung tay đẩy lui Tu Ma đang đến gần, quay người lại ôm dạ nữ vào lòng, lấy thân thể ngăn nàng lại, trở tay ném thần phù ra. Còn mình thì lặng lặng nhìn nàng, thấp giọng nói, mọi chuyện đều phải nhìn vào trọng điểm, Thiếu Ma một lòng phục quốc, hủy diệt đại hạ, cho nên, mục đích của hắn cũng không khó mà nhìn ra. Đại hạ bây giờ, căn cơ là bá tánh chư quận, cũng là phương pháp để định trụ long mạch. Bách bát thiên ma không thành, tất nhiên sẽ cắn nuốt long mạch, hút, lấy tinh huyết của bá tánh, hủy diệt đại hạ căn cơ, mang ý đồ phục quốc. Ngươi nói huynh trưởng có kế hoạch, ta tin. Đại hạ không dễ dàng gì bị ta truyền kinh vào đời, bức cho long thành tạo phản, thế cục bây giờ cũng là thật. Nhưng ta không thể ngồi yên không nhìn Luyện Ma Uyên sắp thành công, cho nên, ta tin tưởng nếu huynh trưởng trong trường hợp như này cũng sẽ làm ra lựa chọn giống ta. Không có kế hoạch gì, mà còn quan trọng hơn cả việc nhìn trăm vạn con người đi tìm đến cái chết. Một ánh sáng vàng lấp lánh bay qua không khí, nháy mắt biến mất ở giữa bóng đêm nặng nề. Mà dạ nữ bị Phương Thốn ôm ở trong lòng ngực mặt không có biểu tình gì, chỉ liếc mắt nhìn Phương Thốn một cái thật sâu. Nàng xoay người lại tránh ra khỏi lồng ngực Phương Thốn. Bóng đêm bên người kích động, đánh tan thiên ma đang tới gần. Nhưng là, mặc cho nàng pháp lực có mạnh đến mấy, nhìn đạo thần phù trốn vào trong hư không kia cũng không cách nào ngăn trở. Ban nãy Phương Thốn nhìn ra nàng thật sự là người trung thực vô cùng, giúp đỡ huynh trưởng của hắn hoàn thành kế hoạch cho nên có thể dễ dàng nắm thóp nàng. Nàng không cho phép người khác hủy diệt kế hoạch của huynh trưởng, mà chính hắn ở trong mắt nàng cũng là một quân cờ chấp hành kế hoạch của huynh trưởng. Cho nên, nàng đương nhiên cũng sẽ không cho phép hắn bị thương. Mà nàng càng đến gần hắn liền có thể nhân cơ hội nàng bảo vệ hắn, mà đoạt lấy thần phù trong tay nàng. Còn việc ôm nàng vào ngực là do pháp lực nàng quá mạnh, chỉ có dùng chính thân thể của hắn để bảo vệ thần phù đã hiến tế. Tránh để cho nàng dựa vào pháp lực cường đại một lần nữa đoạt lấy thần phù, thậm chí hủy diệt. Chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Phương Thốn lại phải tốn không ít tâm tư, vì để đảm bảo sẽ thành công. Cùng lúc này, Phương Thốn âm thầm cảm nhận được. Chỉ cảm thấy công đức dồi dào giữa đất trời tất cả đang tràn vào trong thân thể mình, thậm chí khiến hắn thần hồn chấn động, tâm tư sáng sủa. Tự mình hiến tế một đạo thần phù lại nhận được vô số công đức. Nhìn dáng vẻ, chắc là đại đạo cũng tán thành lựa chọn này của hắn. Chỉ một đạo thần phù này liền ban cho công đức vô biên. Ngươi! Cùng lúc đó, dạ nữ vừa xoay người đã bị vây quanh trong công đức vô tận trong lòng Phương Thốn, như phát hiện ra điều gì. Trên mặt xưa nay bình tĩnh bỗng nhiên xuất hiện chút kinh ngạc. Đại U Thái Tử, Luyện Ma Uyên. Hoàng Thần Vương gần đây rất thoải mái, vốn nàng cho rằng, tên gia hỏa có thể sẽ phải khiến nàng tốn rất nhiều tâm tư lại được việc như thế. Từ lúc đầu trong lòng nàng đã tự nhủ phải bảo vệ tốt tên gia hỏa này, cho dù là đối địch với cả thiên hạ, hay là đối đầu với tiên điện cũng phải giữ được hắn, khiến cho hắn sống tốt thật lâu thật lâu. Làm như vậy mục đích là cái gì? Hoàng Thần Vương không quen nghĩ này kia, dù sao thì nếu bản thân làm vậy cảm giác sẽ rất thoải mái. Sâu trong nội tâm, tựa hồ cũng nghĩ phải cho người kia xem thử. Tuy rằng, người kia đã không còn cách nào nhìn thấy bản thân làm những gì. Nhưng mà tâm tư này của nàng lại là uổng phí, bởi vì mỗi người Phương gia dường như đều là quái vật. Lão đại thì không cần nói, đến cả lão nhị kia tuổi còn nhỏ mà cũng khiến người khác bớt lo như vật. Tình huống nàng lo lắng nhất, hắn giải quyết. Chí hướng của lão đại nàng quan tâm nhất hắn kế thừa. Lão Long mà nàng ghét nhất cũng bị hắn bức cho tạo phản. Danh chính ngôn thuận ngay lập tức xử lý lão Long kia, còn gì hạnh phúc hơn. Nghĩ như vậy thì Hoàng Thần Vương vui đến cười ra tiếng. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thần phù từ hư không bay tới, lọt vào trong tay Hoàng Thần Vương. Hoàng Thần Vương ban nãy tâm tình còn rất tốt ngay lập tức hốt hoảng ngồi thẳng lại. Mọi chuyện đang rất thuận lợi, tự nhiên xuất hiện Luyện Ma Uyên. Lão nhị biết được chuyện này từ đâu? Vì sao hắn phải truyền tin tức cho nàng? Với cả, liệu hắn có biết tin tức này truyền vào tiên điện sẽ có hậu quả gì xảy ra không? Trầm mặc chưa được vài phút Hoàng Thần Vương liền đưa ra quyết định, nàng lập tức đem tin tức truyền lại cho tiên điện. Phương gia có thể tín nhiệm. Lão nhị truyền lại tin tức cho nàng tức là đã nhìn rõ được tiền căn hậu quả. Điều nàng cần làm đó là dùng hết khả năng đến nơi nguy hiểm kia, giữ lại tính mạng của hắn. Bách bát thần ma, Luyện Ma Đồ Thiên. Tin tức do đạo thần phù này truyền tới trong khoảnh khắc đã khiến cho người người ở đại hạ tiên triều kinh ngạc. Bây giờ tiên đế không ở đây, tiên điện phụ trách hết thảy mọi chuyện. Mà tiên điện vì tị hiềm, mà hầu như chọn mở một mắt nhắm một mắt với tất cả mọi chuyện. Cho dù là chuyện lớn như Long Thành tạo phản cũng không khiến bọn họ quá khích, giống như là đang trì hoãn. Chỉ có chuyện của Luyện Ma Uyên truyền đến, tiên điện liền bỗng nhiên như là lửa đốt đến lông mày rồi. Năm đạo ý chỉ nháy mắt bay ra tiên điện, hướng về Lân Thành, Hoàng Thành, Ngoan Thành, Tước Thành, thậm chí còn bay tới Long Thành đã phản. Ý chỉ đơn giản, không tiếc hết thảy, quét sạch Luyện Ma Uyên. tiên chỉ vừa ra, mọi nơi rung chuyển. Những người tu luyện ở Ngoan Thành vốn, dĩ đã chuẩn bị cho một trận đại chiến với Long Thành, đặc biệt là chư quận Thanh Giang. Dưới sự an bài của Phương Nhị tiên sinh đã chuẩn bị tốt một thánh địa, ai ngờ một tin tức này truyền ra đã phá hủy hết thảy. Hận đến mỗi người bọn họ đều đang mắng, hồn trượng nào, làm hỏng cả đại kế của Phương Nhị công tử. Mà trong lúc dân chúng ồn ào chỉ có biểu hiện của Long Thành là hưng phấn nhất, cứ như là kích động đến rơi lệ. Long Thành đã phản, theo lý thuyết không nên nhận được ý chỉ. Nhưng mà cuối cùng Long Thành vẫn đang kiềm chế. Minh hữu Nam Cương yêu tộc của bọn họ đã xuất binh, nhưng bọn họ vẫn còn nhẫn nại. Ai cũng biết, bọn họ chỉ còn một bước cuối cùng, cũng biết một bước cuối cùng này nhất định phải đi. Nhưng tuy là như thế, bọn họ thậm chí vẫn còn do dự và sợ hãi, không dám thật sự phản. Tựa như sâu trong tiềm thức đang chờ một sự kỳ diệu nào đó phát sinh. Kỳ tích thật sự đã xảy ra. Luyện Ma Uyên xuất hiện, tiên điện chủ động hàng chỉ lại đây, đại biểu cho việc tiên điện làm lơ ý đồ mưu phản của bọn họ. Mà nếu như thật sự dẹp xong Luyện Ma Uyên, đạt được tài nguyên có thể cung cấp cho tiên đế ở thiên ngoại thiên, tiên đế vẫn không thấy đến sẽ ngầm đồng ý cho người khác hủy diệt Long Thành, bọn họ sẽ có cơ hội tiếp tục ở lại trong đại hạ tiên triều, kéo dài hơi tàn, bảo toàn cơ hội. Giờ khắc này, chúng tướng Long Thành sôi nổi kinh hỉ hô to, đến cuối cùng, là vị cao nhân nào giúp chúng ta phá kết cục chết của Phương lão nhị kia? Tâm tình kích động, khắp nơi hỗn loạn. Mà ở trong tình thế hỗn loạn cỡ này, ngũ đại thần vương cũng hoàn toàn sôi nổi khởi quân đuổi về phía Luyện Ma Uyên. Nội tình của đại hạ quả không tầm thường, mênh mông cuồn cuộn mây khói, ẩn chứa những chuyện kinh thiên. Người thấy chưa, phụ thân? Lúc này ở Luyện Ma Uyên, tiểu Từ tông chủ toàn thân bị trói vào một bức tượng hơi khom lại, tay chân đều bị tinh cương trói buộc, gắt gao vây khốn, nhưng thoạt nhìn có vẻ không bị tra tấn. Mà ở trước mặt hắn Từ Thủ Sơn khoanh chân ngồi, ở giữa ông và tiểu Từ tông chủ bày biện vài cái án nhỏ, trên án có một thanh trường kiếm tản ra sát khí ngầm. Từ Thủ Sơn nhìn thanh trường kiếm này như lâm vào trầm mặc. Ông đang nuôi dưỡng thần hồn của mình, đợi đến lúc thời cơ chín muồi liền lấy kiếm chém chết đứa con do ông sinh ra này. Tiểu Từ tông chủ không nghi ngờ gì đã hiểu rõ tác dụng của thanh kiếm này, nhưng trên mặt hắn không hề sợ hãi mà cố gắng nhìn về phía phụ thân hắn, thấp giọng nói: "Phương Nhị tiên sinh, cho dù là vứt bỏ kế hoạch do hắn khổ tâm bày ra cũng lựa chọn giúp ta. Điều này chứng tỏ con chọn không sai, mà lựa chọn của con đều là học từ người, điều này có phải nói đạo tâm bị người vứt bỏ?" "Không cần nói nữa." Từ Thủ Sơn trầm mặc lắc đầu, ngắt lời của tiểu Từ tông chủ. Trên mặt hắn trên mặt không có lửa giận bị con trai khiêu khích, cũng không có sự cảm động bị thuyết phục trong những giây phút cuối. Ở trong mắt toát ra một loại cảm giác không biết là vui mừng hay là đau khổ. Nhiệt huyết và mộng tưởng của tiểu bối luôn rất cảm động. Từ Thủ Sơn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu Từ tông chủ, thấp giọng nói: "Nhưng các ngươi thường thường chỉ là cảm động chính mình. Các ngươi luôn là vì một chuyện mơ hồ mà trả giá hết thảy, lại không biết chính mình rốt cuộc phải đối mặt với thứ gì. Ha ha, tiên, ma. Tất cả chuyện trên đời này không có gì khác nhau, cũng chẳng có gì thay đổi." Tiểu Từ tông chủ mím chặt môi, hắn không biết nên trả lời vấn đề này như nào. Bởi vì, hắn thậm chí còn có chút nghe không hiểu. Ngay lúc đó, ở bên cạnh tượng ma một vòng xe lăn chậm rãi xuất hiện, thiếu ma ngồi ở trên xe lăn sắc mặt lạnh nhạt, âm trầm nhìn về phía Từ Thủ Sơn, trầm giọng nói: "Nhìn bộ dáng ngươi nói chuyện với con trai mình. Đạo lý như vậy ngươi lại chẳng hiểu tí gì. Nhưng nếu ngươi đã hiểu rõ từ sớm, muốn giúp ta hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này, thì tại sao liên tiếp mềm lòng nương tay ở thời điểm mấu chốt?" Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ Thủ Sơn chậm rãi cúi đầu, không hề động đậy. Sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói: "Tuyệt tình tuyệt tính, nói thì dễ chứ mấy ai làm được. Ngươi là người tuyệt tình tuyệt tính nhất, nhưng bây giờ không phải cũng đang kẹt trong Luyện Ma Uyên sao? Ngươi..." Mắt thiếu ma đỏ bừng, gắt gao nhìn thẳng Từ Thủ Sơn, lành lạnh quát chói tai: "Ngươi đang cười nhạo ta." Từ Thủ Sơn trầm mặc. Giọng thiếu ma cao lên: "Ngươi đang nói ta là trò cười đệ nhất thiên hạ sao?" "Đã từng, ta thật sự đã từng là trò cười đệ nhất thiên hạ. Ta muốn đại u, lại chắp tay dâng đại u lên cho kẻ khác. Ta dốc lòng tham bày ra bách bát thần ma nhiều năm, rồi xen ngang thời khắc cuối cùng ta kêu gọi ngươi, rồi lại hủy trong tay con trai ngươi." Từ Thủ Sơn nghe những lời này, thật lâu sau mới thong thả lắc đầu: "Ngũ đại thần vương đã đến bên ngoài, điện hạ. Nói nữa cũng vô dụng." "Hữu dụng." Tức giận trên mặt thiếu ma rút bớt, trên mặt xuất hiện một tia cười lạnh lẽo. "Thật sự, ta vẫn luôn suy nghĩ ta muốn cái gì." Hắn thong thả hướng về phía Từ Thủ Sơn nói: "Đã từng, ta muốn đế vị của đại u nhưng lại hủy hoại đại u. Ta muốn chứng minh với phụ thân ta là ta không thua ông ấy mới là đầu sỏ gây tội hủy diệt đại u lại bị đánh thành phế nhân. Ta bày ra bách bát thần ma ý đồ phục quốc, nhưng cũng không biết làm sao, Càng tới cuối cùng, tới gần thành công, ta lại càng cảm thấy trong lòng lười nhác, không còn thích thú nữa. Cho nên, ta dần dần hiểu ra. Nghe hắn nói, Từ Thủ Sơn cũng có chút bất ngờ, quay đầu nhìn về phía hắn. Giờ khắc này, hắn thấy được trong mắt Thiếu Ma ẩn sâu sự lạnh lẽo, dường như có một tia thoải mái ẩn nấp trong đáy mắt. Đế vị đại u ta từ bỏ. Thiếu Ma bỗng nhiên mang theo ý cười mở miệng, bởi vì muốn đế vị thì ta cũng chẳng còn là ta của ngày xưa. Ta hận phụ hoàng ta nhưng ta cũng không muốn giết ông ấy. Bởi vì giết ông ấy, cũng chẳng tẩy đi được cái danh trò cười đệ nhất thiên hạ của ta. Phục quốc, cũng không thú vị. Ngũ đại thần vương lâm cảnh, chúng ta không có thời gian luyện ra bách bát thần ma này nữa. Cho nên, ta chỉ là muốn thắng một lần. Khi hắn nói những lời kỳ lạ này, hắn lột tấm thảm ở hai đầu gối ra, lộ ra đôi chân gần như hóa đá. Có giết con của ngươi hay không ngươi tự xem đi. Hắn thậm chí có chút bình tĩnh nói với Từ Thủ Sơn, còn ta phải làm chuyện của ta. Lời cuối nói ra hắn bỗng nhiên giơ tay, đánh lên chân mình. Hai chân hắn cứng đờ, như đá nhưng khi hắn đánh xuống một chưởng thì đôi chân phát ra tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, hắn mất đi hai chân, thân hình chợt đến bật lên hóa thành một sợi ma khí cuồn cuộn lắc lư, đưa ma khí vô tận từ luyện ma uyên tới, mênh mông cuồn cuộn, xông thẳng chín tầng mây. Vù vù, lúc Thiếu Ma gần như phá tan xương đen trong luyện ma uyên, tích trữ hàng năm cũng là lúc thân hình hóa thành một đạo hư ảnh, phóng vào giữa đất trời. Hắn cõng mặt trời đỏ trên lưng, mắt dương tới trời cao, âm lãnh vô hạn, nhìn về phía nơi xa. Phía bắc, ngũ đại thần vương, chính xuất thần vệ tới rồi. Chiến ý cuồn cuộn tỏa khắp không trung. Phía đông, một bóng người như ẩn như hiện, yêu khí tung hoành, chính là Ôn Nhu Hương đại yêu tôn. Nhưng ánh mắt của hắn không nhìn về phía những người này mà là, chuyển động xung quanh cuối cùng hướng về bóng đêm mù mịt không chớp mắt. Người Phương gia ở đó sao? Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nói, ta có lời muốn nói với ngươi, nhưng ta lại không muốn nói chuyện với ngươi. Nhìn một bóng đen đột nhiên chạy ra khỏi luyện ma uyên kia. Bóng hình Thiếu Ma to lớn, gần như che lấp nửa đất trời. Phương Thốn cũng không khỏi hơi hơi kinh hãi. Thái tử Tiền Triều quả nhiên không thể khinh thường, trước đây thấy hắn, rõ ràng đã là một phế nhân, chỉ có thể tránh ở luyện ma uyên bày ra bách bát thiên ma, ngay cả thuộc hạ chiến lực mạnh nhất, cũng là tông chủ tiền nhiệm trước kia kêu gọi đầu hàng của Thủ Sơn Tông. Nhưng ai ngờ, một phế nhân như vậy mà nháy mắt có thể cắn nuốt ma khí, hóa thành sự tồn tại đáng sợ như này. Đương nhiên, Phương Thốn cũng có thể nhìn ra được, người này sợ là nâng cao cảnh giới, tiêu tốn căn nguyên. Lúc này hắn thoạt nhìn là mạnh, nhưng chỉ sợ cũng chỉ mạnh một lúc này. Đối với sự tồn tại như vậy nên làm gì bây giờ? Dựa theo nguyên tắc của Phương Thốn mà nói đương nhiên tránh đi một trận giao đấu với hắn, chờ hắn ta tự mình tiêu tổn chết chính mình. Nghe nói rằng người mạnh nhất đến từ Phương gia. Thấy Phương Thốn trả lời không tiếng động, thần sắc Thiếu Ma trở nên tàn bạo, tựa hồ cực kỳ bất mãn, quát to, ta đã biết được, ngươi là tiểu bối thứ hai của Phương gia, đã dám xưng yêu sư. Tại sao phải giấu đầu lòi đuôi vào lúc này, không có chút tôn nghiêm của cường giả? Trong lúc nói chuyện, bàn tay to lớn hướng về bóng đêm kia chộp tới. Không ổn rồi. Hoàng Thần Vương nhìn thấy Thiếu Ma ra tay, biết Phương Thốn đương nhiên ở trong đám mây đen kia, càng biết rõ với thực lực của Thiếu Ma. Lúc này Phương Thốn chưa vào tiên cảnh, chỉ sợ không phải đối thủ. Dưới tình thế cấp bách, quanh thân bùng nổ tầng tầng ánh sáng màu vàng, thẳng hướng về một trưởng Thiếu Ma đang đánh tới đây. Cùng lúc đó, thần niệm kích động, thông báo cho vài vị thần vương khác. Với cấp bậc này của nàng ngang với việc cầu viện, nàng cũng biết rõ, lúc này Thiếu Ma lấy ma khí trăm năm nhào nặn ra thân ma, linh lực mạnh đến đáng sợ. Chỉ dựa vào sức của một người sợ là cản không nổi hắn, cần ngũ đại thần vương đồng thời ra tay, mới có khả năng đánh một trận. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới, lúc nàng ra tín hiệu mấy vị thần vương khác đều cười nhạo mà không một ai ra tay. Chỉ có một mình nàng mang theo Hoàng Văn nghênh đón một trưởng của Thiếu Ma. Trong không trung Hoàng Văn kia lắc lư, thế đơn lực yếu. Trong một khắc này Long Thần Vương chỉ là cười lạnh, đừng nói giúp đỡ, tâm tình xem náo nhiệt đã rõ ràng. Hắn vốn là thiếu chút nữa bị Phương Thốn bức cho tạo phản, tự tuyệt đường với đại hạ. Phải vòng vo đến tận bây giờ mới có một con đường sống. Lúc này hận không thể tiêu diệt Phương gia, sao có thể ra tay ứng cứu. Mà Lân Thành cùng Tước Thành Thần Vương cũng không biết nghĩ gì trong lòng, hơn cả vẫn là muốn xem náo, nhiệt, không có chút ý tứ muốn ra tay giúp đỡ. Bọn họ đương nhìn cũng nhìn ra được Thiếu Ma cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Tùy vào hắn tiêu hao lực lượng mà thôi. Nếu như có thể không tốn chút sức nào mà thắng trận này, coi như là mọi chuyện thành công. Không có lý do gì, mà một hai phải vì tên lão nhị Phương gia kia đánh nhau sống chết với Thiếu Ma. Đến cả Ngoan Thần Vương vốn muốn ra tay, nhưng vừa mới có ý nghĩ này đã thấy những người khác không định nhúng tay. Trong lòng sợ hãi lại lặng lẽ thu hồi trở lại. Chính vì mỗi người đều mang trong lòng tính toán riêng, khiến cho Thiếu Ma dưới mắt Ngũ Đại Thần Vương đánh, về phía bóng đêm lại chỉ có Hoàng Thần Vương đứng ra ngăn cản. Tuy là nàng kích động Hoàng Văn, cản lại phần lớn ma ý của thiếu ma, nhưng vẫn có thể thấy được ma ý cuồn cuộn hướng về bóng đêm cường bạo bay tới. Chỉ có một chút tàn dư ma ý đã dọn sạch sẽ toàn bộ bóng đen kia. Phương lão nhị, Hoàng Thần Vương thấy được một màn này đã là kinh hãi đến tột cùng, sắc mặt tái nhợt. Chỉ là, trong lúc nỗi sợ hãi dâng lên đến cổ họng này đồng tử đột nhiên co lại. Chăm chú nhìn lại, một mảnh bóng đêm kia tan đi, rỗng tuếch, phía dưới bóng đêm trống không, chẳng có bất cứ cái gì. Đây là có chuyện gì? Ngay cả Hoàng Thần Vương cũng ngơ ngẩn, có chút khó hiểu. Nàng biết Phương Thốn hẳn là ở cách đây không ra, nhưng thần thức cảm ứng lại hoàn toàn không biết hắn ở nơi nào. Vừa rồi nhìn thấy bóng đêm ở đây, nghĩ là có vẻ hắn được bóng đêm bảo vệ lúc này mới, không màng tất cả muốn ngăn cản thiếu ma, nhưng ai ngờ lại là ngụy trang. Một khi đã như vậy, Phương Nhị đi đâu rồi? Hắn lại dùng thủ đoạn gì khiến cho nhiều người ở đây, như vậy lại chẳng hề tìm thấy hắn. Hà! Long Thần Vương nhìn thấy Phương Thốn vậy mà không ở trong bóng đêm, có chút bất ngờ, thất vọng lắc đầu. Tước Thần Vương cùng Lân Thần Vương sắc mặt bất biến, cũng có chút tiếc nuối không xem được trò hay. Ngoan Thần Vương cảm khái không thôi, liên tục lắc đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục nói, may mắn, may mắn. Ha ha! Cũng lúc đó, ở nơi không ai phát hiện, Phương Thốn cầm trong tay dù công đức, đứng cùng với dạ nữ trong không trung. Cách thiếu ma cũng không ra, nhìn ma uy ngút trời của thiếu ma, cùng với Hoàng Thần Vương không màng tất cả mà cứu mình, còn có vài vị thần vương ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, có vẻ như hận đến mức không thể ngay lập tức nhìn thấy mình bị người khác đánh chết, vẻ mặt hơi lạnh lạnh nhưng trên miệng lại treo ý cười. Trước đó ta đã nói qua, bóng đêm của ngươi dưới sự phát cuồng của thiếu ma sẽ không bảo vệ được ta. Hắn nói với dạ nữ, đến cả ngũ đại thần vương đại hạ cũng tới rồi, lại chẳng thấy bảo vệ nổi ta. Đương nhiên, không phải bọn họ không đủ năng lực. Vấn đề là có đồng ý hay không thôi. Dạ nữ liếc mắt Phương Thốn một cái, tay trống trong dù mà đánh giá. Không hỏi tại sao Phương Thốn lôi cái dù thoạt nhìn bình thường này, ra mà dám đứng ở khoảng cách gần như vậy, mà ánh mắt lạnh nhạt đảo qua mấy vị đại thần vương kia, thấp giọng dò hỏi Phương Thốn, vậy ngươi định như nào? Phương Thốn quay đầu nhìn nàng một cái nói, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Dạ nữ hiểu ý Phương Thốn nói, ta kính trọng tiên sinh, cũng tin tưởng tiên sinh, nhưng có vài lúc lại khó mà hiểu được tiên sinh. Ngài ấy làm người một đời nhưng người nguyện ý vì ngài ấy lại không có mấy ai. Ngài ấy từ trước đến nay đều dạy ta lòng mang nhân thiện, lấy mình độ người, nhưng ta phát hiện, khi ta lòng mang nhân thiện vì người khác lại không thấy được, cũng chẳng lấy nhân thiện báo đáp ta, ngược lại đắc chí. Cho nên, tới bây giờ ta cũng chưa học được hai chữ nhân thiện của tiên sinh dạy ta. Phương Thốn có chút bất ngờ nhìn dạ nữ liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười, nói, nhìn có vẻ chúng ta là cùng một loại người. Ta cũng kính yêu vị huynh trưởng này, tôn trọng vị huynh trưởng này, vì để hoàn thành di nguyện của hắn mà không tiếc hết thảy. Nhưng ta cũng giống ngươi không hoàn toàn đồng ý, tựa như bây giờ, ta biết nên làm thế nào để đại hạ có được lợi ích lớn nhất, nhưng nếu như làm thì lòng ta lại không thoải mái. Có lẽ, giọng hắn thấp xuống một chút, nói, đó là lý do huynh trưởng là tiên, mà ta có chăng cũng chỉ là chút duyên cớ của yêu mà thôi. Dạ nữ trầm mặc một lúc lâu, dường như cảm thấy rất thú vị. Nàng từ trước đến nay mặt vô biểu tình, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, nói, yêu thì sao? Phương Thốn cũng có chút bất ngờ, sau đó cười nói, tiên vì bao dung, lấy đức báo oán. Yêu vì âm độc, đừng nói lấy đức báo oán, ngươi không chọc đến ta, ta cũng phải đi chọc ngươi, càng đừng nói là ngươi bày trò trước. Giọng nói rơi xuống là lúc ánh mắt hắn hướng về một chỗ, nói với dạ nữ, giúp ta. Dạ nữ nhìn theo ánh mắt hắn, đột nhiên cũng cười. Nếu đã tới, hà tất phải giấu đầu lòi đuôi. Cùng lúc đó, thiếu ma đại phát ma uy, lạnh giọng hô gào, cuồn cuộn ma ý dâng khắp tứ phương. Ma ý cường bạo bậc này ngay cả ngũ đại thần vương cũng biến sắc hoàn toàn, theo bản năng lui về phía sau một chút. Chỉ là bọn hắn ai cũng không dám đào tẩu, đối mặt với chuyện liên quan tới vận mệnh quốc gia như này, bọn họ đã tiếp nhận ý chỉ của tiên điện thì ai cũng không dám thả thiếu ma đi. Nhưng mà bọn họ cũng không muốn giao thủ với thiếu ma vào lúc này, bởi vậy chỉ muốn đứng đó nhìn chằm chằm hắn, xem khi nào hắn sẽ tiêu tốn hết ma khí. Thậm chí, đến cả bên phía Long Thần Vương cũng có người vô thức nhìn trái ngó phải xem chuyện. Không biết này Phương gia lão nhị này cuối cùng trốn ở đâu. Nếu thật sự bị thiếu ma tìm ra thì sẽ chơi chán luôn. Cũng trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên một mảnh bóng đêm lại quay cuồng xuất hiện, thẳng về hướng đông. Một mảnh bóng đêm mênh mông cuồn cuộn trong hư không này đột ngột xuất hiện, bản chất hoàn toàn không giống với những cái khác, thoạt nhìn như là tô mực trên một tờ giấy trắng, cực kỳ rõ ràng. Thiếu ma để mạnh tu vi, thần trí đã có chút không rõ. Nhưng vẫn cực kỳ mẫn cảm, nháy mắt liền đánh úp lại. Long Thần Vương tức khắc biến sắc. Hắn đang canh giữ ở phía đông, thiếu ma đánh về bên đây tức là trực tiếp đánh về phía hắn. Theo bản năng liền muốn lui ra, không hề muốn trở thành người đầu tiên giao thủ với thiếu ma, chống lại áp lực của hắn. Nhưng còn chưa đợi hắn thật sự rút lui đã ý thức được một vấn đề. Hắn vốn dĩ đã là người chịu tội trên thân, chỉ muốn dựa vào trận chiến này một lần nữa lấy lại hảo cảm của tiên đế, tránh cho ngày ấy sau khi trở về từ thiên ngoại thiên sẽ của trách hắn. Bây giờ tự hắn không chủ động ra tay thì thôi, nếu thiếu ma đánh tới, mà hắn rút lui để cho hắn ta chạy thoát há chẳng phải tội càng thêm tội. Nhất thời trong lòng nghẹn khuất, chỉ lui nửa bước, không thể không đón nhận đòn này của thiếu ma. Chỉ là hắn cũng biết, những chuyện này tất cả đều do bóng đêm kia, cực kỳ tức giận phóng pháp lực về phía bóng đêm. Nhưng mà không đánh còn được, đánh rồi, pháp lực không đủ tức khắc va chạm với ma ý của thiếu ma, thân thể ngay lập tức đứng không vững, như bị núi lớn liên tục oanh kích, yết hầu dâng lên từng trận tanh ngọt. Mà mảnh bóng đêm kia bị pháp lực đánh tan, bên trong vẫn chỉ là trống rỗng. Ha ha, vài vị thần vương khác thấy Long thần vương xui xẻo, cũng yên lặng không tiếng động lui về phía sau, có cả Hoàng thần vương. Vẫn là bộ dáng xem Long thần vương xui xẻo như nào. Xem đủ rồi chứ. Bên trong bóng đêm Phương Thốn cắn răng cười lạnh, đưa mắt ra hiệu với dạ nữ. Dạ nữ lập tức thôi động bóng đêm, bay lên không trung, nháy mắt tản ra xung quanh. Đến Lân thần vương, Tước thần vương, thậm chí là Ngoan thần vương cũng không buông tha, bên người tất cả đều xuất hiện bóng đêm, bên trong bóng đêm thậm chí còn xuất hiện mấy bóng dáng lờ mờ. Trêu chọc đến mức độ này ngay lập tức chọc cho thiếu ma nổi trận lôi đình, ma khi dâng lên cuồn cuộn, ngập cả đất trời. Chết tiệt. Mấy đại thần vương bị bắt tiếp chiêu, một đám người trong lòng nghẹn khuất đến cực điểm. Bọn họ đến đây vốn là vì ngăn cản thiếu ma, nhưng hiện giờ bị bắt ra tay, lại cảm giác thiệt thòi nặng. Đặc biệt là Ngoan thần vương, thậm chí run giọng kêu lớn lên, thằng nhóc nhà Phương gia kia, ta cũng đâu có thù với ngươi. Tại sao ngươi lại hại cả ta? Mỗi ngày chỉ biết giả ngu trốn ra thật xa, có tiện nghi là lại lao vào chiếm. Đứng trong không trung nghe Ngoan thần vương kêu gào, Phương Thốn vẫn không có ý giúp đỡ. Người thông minh nhìn người thông minh vẫn luôn khó chịu, vị Ngoan thần vương này, vốn dĩ cũng là người thông minh nhưng mỗi ngày lại giả ngu nên Phương Thốn, cũng không có nhiều hào cảm với hắn. Nhưng cũng sẽ không chủ động đi hại hắn. Chuyện này xảy ra để hắn ta gánh trách nhiệm chẳng lẽ lại sai sao? Tâm tư lay động, hắn cùng dạ nữ lui ra xa xa, thoải mái xem thiếu ma người chết ta sống với mấy vị đại thần vương. Nhưng thật ra nơi xa Hoàng thần vương đã bình tĩnh lại, ánh mắt không ngừng di chuyển trong hư không, thầm mắng trong lòng, lão nhị có thuật ẩn thân như này từ bao giờ? Đến ta cũng không nhìn thấu. Nhưng mà diễn xuất này thì ta vẫn hài lòng. Vừa nói vừa không nhịn được mà cười. Nhưng cười rồi không biết lại nghĩ tới điều gì mà buồn rầu. Năm đó Phương Xích mà xấu được bằng một nửa đệ đệ, không, chỉ cần bằng một phần mười thôi thì sao mà đến nỗi này. Đến cả Phương Thốn, cũng không nghĩ tới trong cảm nhận của Hoàng thần vương hắn lại hơn, huynh trưởng của mình như vậy. Lại nhìn thiếu ma ở một bên, hắn vốn muốn để thêm tu vi, thêm ma khí, đây vốn dĩ đã là một trạng thái không ổn định, bởi vậy lúc đầu còn khống chế được bản thân để tìm kiếm Phương Thốn. Vốn dĩ cũng là có mục đích, chỉ là không nghĩ tới, Phương Thốn không hề lộ mặt lại khiến cho hắn cùng tứ đại thần vương đấu đá lẫn nhau. Đầu óc càng thêm hỗn độn, chính hắn cũng cảm giác được một loại hỗn loạn khó mà khống chế. Tới cuối cùng đã kích động ma ý, trái tim xuất hiện một trận bi thương. Tứ đại thần vương, đặc biệt là Long thần vương bị hắn nhắm tới sớm nhất đã bị pháp lực mạnh mẽ của hắn ép, tới pháp lực chấn động, kinh mạch nứt toạc. Mấy đại thần vương khác cũng khổ không nói nổi, chỉ cảm thấy chính mình như đang đối đầu với một hung thú nổi điên. Pháp lực không chỉ tăng thêm gấp, bội sau mỗi chiêu thức, ma khí kia vốn xuất phát từ 108 mạch càng lúc càng thấm vào kinh mạch. Ăn mòn chân thân tiên thiên chi khí của bọn họ. Nhưng cũng may mắn thay đến giờ khắc này dường như thấy được đại thế đã mất, thiếu ma đột nhiên thét gào, dùng ma ý quật ngã đối thủ. Ánh mắt trầm tĩnh quét khắp tứ phương, đầy ngập khổ ý, người Phương gia cuối cùng là ở đâu? Tứ đại thần vương nhân cơ hội rút lui, bức ma khí bên trong kinh mạch ra để tránh, sau trận chiến tu vi bị tổn thất quá nhiều. Nhưng mà không trung vẫn vắng vẻ, cái bóng của Phương Thốn cũng chẳng thấy đâu. Ta, thiếu ma liên tục hét lớn. Thế nhưng cảm giác được một trận đau khổ, lành lạnh kêu lên, ta tìm ngươi, không phải để giết ngươi. Lấy thân phận của hắn, nói ra câu như vậy đã là sự khuất nhục xưa nay chưa từng có. Bởi vậy chỉ nói một nửa, nhục ý kích tâm, ma ý đại trướng, giọng nói lặp lại, buồn cười, ha, buồn cười. Người Phương gia lại là dạng người giấy đầu lòi đuôi đến mức này, nhưng mà cũng đều là mệnh số của người Phương gia các ngươi. Ha ha, ta đã từng là trò cười đệ nhất thiên hạ này. Ta muốn trở thành đại u chi đế, lại chắp tay dâng đại u lên cho người khác, dốc sức suốt trăm năm lại chỉ để may áo cưới cho kẻ khác. Nhưng mà, ha ha, bởi vì ngươi, cái danh trò cười đệ nhất thiên hạ này đã không còn là của ta nữa. Trong tiếng hét vang, ánh mắt hắn bỗng nhiên ảm đạm lại, nhìn về phía Dạ Nguyên, nhưng lời lại là nói cho Phương Thốn, là huynh trưởng của ngươi. Ngươi hại huynh trưởng ngươi trở thành trò cười đệ nhất thiên hạ này. Cái gì? Một câu này của hắn nói ra không chỉ có Ngũ Đại Thần Vương ở đây, đến cả Phương Thốn lắp bắp kinh hãi. Hắn bỗng nhiên ý thức được một điều, giống như bản thân đang bị khinh thường. Mà thiếu ma nói đến đây thì đại nạn liền giáng xuống. Ma ý quanh thân khống chế không được đã sắp tán loạn, đến cơ thể hắn cũng không ổn định. Trong cơ thể hắn có thể mờ mờ thấy được một vạc quỷ nơi trái tim, lơ lửng không ngừng. Đại U Tiên Triều Trấn Quốc Chi Đỉnh lại giấu trong cơ thể hắn tê ta. Gương mặt tràn ngập ma ý biến đổi liên tục của thiếu ma, đột nhiên xuất hiện từng tầng vết rách cực kỳ đáng sợ. Mà khuôn mặt đáng sợ này lại lộ ra nụ cười đau khổ. Ta có tố chất như vậy, vì sao từ trước tới nay chưa từng được đăng lâm thiên hạ? Lời nói còn chưa dứt, ầm ầm một tiếng linh lực cường bạo từ trên trời giáng xuống. Người ở đây cho dù là Ngũ Đại Thần Vương hay là Phương Thốn và Dạ Nữ đều sợ hãi đến không nói nên lời. Ngẩng đầu lên liền thấy trên không trung buông xuống pháp tắc vô tận, từng cái như mãng xà hung hãn đan chéo mà thành, hóa thành một bàn tay to, xa xa từ phía chân trời xông tới, hướng tới ma đỉnh nơi trái tim của thiếu ma. Cùng lúc đó ma ý của thiếu ma khống chế không được, vốn đang hỗn loạn lại bị một bàn tay pháp tắc chi lực đánh tới liền tiêu tùng. Ma đỉnh rơi vào trong tay bàn tay đó. Là tiên đế. Hoàng Thần Vương là người đầu tiên phản ứng lại, sắc mặt kinh sợ. Ra tay đoạt đỉnh, không phải người khác mà chính là Thiên Ngoại Thiên Tiên Đế. Ngài không trở về từ trời cao, mà là sử dụng đại pháp thần thông cách cả đất trời đoạt lấy ma đỉnh này. Một chiêu này khiến cho mọi người đều kinh ngạc, sao tiên đế lại ra tay vào lúc này? Ta muốn đoạt đế vị đại u. Kết quả lại hời cho bá hạ. Thiếu ma nhìn bàn tay to kia, ánh mắt vốn đã tan nát tràn đầy thống hận cùng tuyệt vọng. Ta tu luyện trăm năm, bày ra phương pháp bách bát thiên ma chỉ vì muốn mượn thứ này mà trả thù bá hạ, vì danh dự của ta. Nhưng không nghĩ tới bách bát thiên ma này vẫn trở thành trợ lực cho bá hạ. Ta là một trò cười. Hắn dường như đang tìm kiếm an ủi trong nỗi tuyệt vọng, nhưng ta vẫn chưa phải trò cười đệ nhất thiên hạ. Vị huynh trưởng bị ngươi hại mới phải. Khi thần niệm cuối cùng biến mất, một đám mây quỷ với một con mắt của hắn mở ra. Dường như là vận mệnh sắp đặt, con mắt này vừa lúc nhắm ngay vào nơi Phương Thốn ẩn thân, trong mắt tựa hồ có vô cùng vô tận trào phúng, tất cả đều bị Phương Thốn thu vào trong đáy mắt, rốt cuộc ý thức được sự lo lắng trong nội tâm của hắn đến từ đâu. Thiếu ma tự mình coi thường thiếu ma. Thiếu ma luyện ma uyên, vốn dĩ đã sắp thành công, là hắn làm lộ tin tức, hại hắn kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Thiếu ma đương nhiên hận hắn, cho nên hắn không dám gặp thiếu ma vào lúc này. Nhưng kỳ thật hắn đã hiểu sau rồi. Thiếu ma đúng là hận hắn, nhưng càng hận hơn chính là đại hạ tiên đế lúc này, bá hạ. Cho nên, chỉ sợ hắn và lão ma nghĩ giống nhau. Cho dù là kẻ địch của hắn ta vẫn muốn trước khi chết lưu lại cho đại hạ một tai họa ngầm nguy hiểm, cũng chính là đem hắn di nguyện kế thừa cuối cùng của huynh trưởng bồi dưỡng thành đại họa của đại hạ. Hắn ta tìm Phương Thốn, không phải vì giết Phương Thốn và là muốn giao ma đỉnh cho hắn. Chỉ là, chuyện này phải âm thầm làm cho nên hắn ta không dám nói, chỉ muốn xác định vị trí của Phương Thốn. Nhưng cuối cùng Phương Thốn lại không cho hắn cơ hội này. Điều này cũng dẫn tới thiếu ma chỉ có thể tuyệt vọng mà chết, trơ mắt nhìn ma, ý chính hắn tản ra, lộ ra ma đỉnh. Mà ma đỉnh vừa xuất hiện đã bị đại hạ tiên đế, tự thiên ngoại thiên đoạt đi. Cuộc đời thiếu ma có hai chuyện đáng kiêu ngạo. Một là dám phản lại cha của hắn, đoạt lấy thiên hạ từ tay cha hắn. Sau cùng, ông được biết đến như một thần thông giả mạnh nhất từ trước tới nay nhưng thiếu ma, lại đẩy lão ma, vào tuyệt cảnh. Dù trong nhân gian có nói rằng đó là con đoạt vị của cha, nhưng ở trong cảnh giới tu hành mà nói thiếu ma, là một kỳ tài đã tôi thần thông giả mạnh nhất lịch sử xuống khỏi ngựa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng kỳ tài này bởi vì bị bá hạ đoạt vị tiên đế mà trở thành trò cười. Mà hiện giờ, hắn tu luyện trăm năm, mượn ma đỉnh tàn phá bày ra bách bát thiên ma lại càng sáng tạo một thiên thần thoại. Nhưng thần thoại này lại trở thành trợ lực cho bá hạ, hắn lại trở thành trò cười nghiêm trọng hơn. Hắn tiếc nuối là điều này. Chỉ là, Phương Thốn vẫn nghĩ không thông. Hắn nói hiện tại ít nhất hắn chưa phải trò cười đệ nhất thiên hạ, là chỉ ý gì? Huynh trưởng. Hắn vì sao lại nhắc tới huynh trưởng? Nghĩ tới vấn đề này, Phương Thốn âm thầm sợ hãi, nhìn về phía Dạ Nữ, lại phát hiện vẻ mặt của Dạ Nữ cũng mê man giống vậy. Ha ha, ngươi thật sự là trò cười. Trong lúc đang mơ hồ bỗng nhiên nghe được hét lớn một tiếng từ trời xa vang đến. Đúng là truyền âm của đại hạ tiên đế, đại đạo hóa thành bàn tay, nắm lấy ma đỉnh. Rồi sau đó vặn vẹo trong hư không hóa thành một gương mặt uy nghiêm, cất tiếng cười to, nhưng trò cười đệ nhất thiên hạ này vẫn là đứa nhỏ Phương Xích. Ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, đoạt đi căn nguyên đạo tâm, tu vi tầm thường lại dám chặn đường ta. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, người làm hỏng đại sự của ngươi lại là đệ đệ của ngươi. Lúc nói chuyện bỗng nhiên sấm chớp từ không trung vô tận giáng xuống, như long ảnh khắp trời đánh xuống mặt đất. Mọi người đều bị luồng linh lực cuồng bạo đến đáng sợ này dọa cho dựng cả lông tơ. nhưng nhìn kỹ lại phát hiện những trận sấm chớp này không phải đánh về phía bọn họ, thậm chí cũng không đánh về phái Nam Cương mà là cuồn cuộn hướng về phía Dạ Nguyên. Dạ Nguyên vào mùa đông của Đại Hạ là một vùng đất đen tối vĩnh viễn, bây giờ sấm chớp đánh xuống đã xua tan đi tầng tầng bóng đêm. Không ổn. Một loại lo lắng xuất hiện trong lòng Phương Thốn, thậm chí có chút kinh hoàng, nơi đó cuối cùng có thứ gì? Dạ nữ hơi hơi nhắm hai mắt lại, sau đó mới chậm rãi mở ra, nói, một màn này không nên xuất hiện sớm như vậy, thời cơ mà trước kia tiên sinh vốn không phải lúc này. Phương Thốn xoay người nhìn về phía nàng, trầm giọng nói, mau nói cho ta. Dạ nữ thở dài, mới thấp giọng nói, đây là bí mật của Dạ Nguyên, cũng là bí mật của Thiên Ngoại Thiên. Năm đó Đại U Tiên Đế tu vi chấn động, Đại U Chi cường thịnh chưa từng thấy. Nhưng Đại U Tiên Đế lại bỗng nhiên bế quan, dường như không còn hứng thú với hết thảy mọi chuyện. Lúc này mới cho Đại U Thái Tử một cơ hội đoạt vị. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cuối cùng là, thứ gì mới khiến cho một vị cường giả mất ăn mất ngủ, đến cả thiên hạ cũng không cần nữa sao? Phương Thốn nghe vậy liền hiểu rõ, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, cũng đã có đáp án. Cảnh giới cao hơn. Không. Dạ nữ lắc đầu, nói, tiên sinh đã từng nói với ta, có lẽ là cảnh giới cao nhất. Cảnh giới cao nhất. Phương Thốn nhất thời kinh sợ, thậm chí cảm giác khó có thể hiểu được. Cảnh giới nào mới có thể xem như cao nhất? Năm đó Đại U Tiên Đế đã là người trước nay chưa từng có, tu vi tu tới cực hạn. Nhưng là, trong Đại U phát sinh long mạch, lại khiến cho hắn thấy được khả năng đi vào cảnh giới cao hơn cho nên, hắn mới thu long mạch của thiên hạ vào cung, một lòng thúc đẩy. Chỉ là, cũng vào lúc hắn sắp nhìn thấy tia hy vọng thì bị Đại U Thái Tử làm loạn, dẫn tới mất đi thiên hạ Đại U. Nhưng tới lúc đó, hắn vẫn không hề tuyệt vọng, chỉ muốn mang theo điển tàng rời đi, tiếp tục tu luyện. Chỉ là, hắn coi thường sự quan trọng của khí vận của bá tánh trong thiên hạ, Đại U phục diệt, không có phúc khí thêm vào, hắn tu luyện vốn chỉ còn kém một bước nhưng hiện giờ, đừng nói là bước một bước này thậm chí còn lùi lại rất nhanh, không chỉ không còn cơ hội nhảy vọt một bước này, kết quả lại suy giảm thực lực cực kỳ. Hơn nữa, hắn coi thường dã tâm của bá hạ, lúc này đoạt đế vị của Đại U sao có thể chịu buông tha Đại U Tiên Đế. Hắn không chấp nhận buông tha mà tiếp tục đuổi giết, cuối cùng tìm được Đại U Tiên Đế ở Dạ Nguyên. Đúng lúc đuổi kịp thời khắc mấu chốt Đại U Tiên Đế tu luyện, hai người đại chiến một trận hủy thiên diệt thế, thiên địa pháp tắc hỏng mất, long mạch tứ tán, cuối cùng, bị Đại U Tiên Đế nhìn thấy căn nguyên đạo tâm, hướng ra Thiên Ngoại Thiên, Dạ Nguyên, biến thành bóng đêm vĩnh viễn. Mà Đại U Tiên Đế hóa thân thành một sợi linh lực tháo chạy. Sợi linh lực đó là lão ma. Chỉ là, lão ma một bước sai, bước sai. Từ Dạ Nguyên về sau hắn vĩnh viễn đuổi không kịp Đại Hạ Tiên Đế. Nhưng Đại Hạ Tiên Đế cũng không rảnh lo cho bọn họ. Sau trận chiến ấy hắn nhìn thấy cảnh giới mà Đại U Tiên Đế tu luyện, từ đây sinh ra dã tâm, hắn thay thế Đại U Tiên Đế, trở thành người theo đuổi cảnh giới cao nhất. Từ lúc Đại Lạ lập triều đến nay, mỗi một việc hắn làm đều là vì cảnh giới này. Nghe Dạ nữ nhanh chóng kể lại, Phương Thốn chỉ cảm thấy nội tâm kinh động, giọng nói có chút nghẹn ngào. Như vậy, hắn thậm chí có chút khó khăn để hỏi vấn đề này, cảnh giới kia cuối cùng là gì? Thiên phệ đại đạo, hóa thân vi thiên. Dạ nữ thấp giọng nói, từ xưa đến nay, thiên hạ đệ nhất bao gồm tiên đế vương, còn có Đại U Tiên Đế, nắm giữ đều là thiên địa kinh, mà cảnh giới càng cao thì lại càng muốn cùng nhau nắm giữ đại đạo kinh, trở thành đại đế duy nhất từ xưa đến nay. Một khi này cảnh giới này tu thành công, từ đây, thiên hạ vạn vật đều là thức ăn của hắn. Phương Thốn nghe đến đó, không thể không hít sâu một hơi, sau đó mới mạnh mẽ ổn định tâm thần, nói, huynh trưởng ta, Phương Sích tiên sư, đúng là vì ngăn cản hắn. Dạ nữ nói, Đại Hạ Tiên Đế sau khi kế thừa chỉ cảm thấy thiên hạ đều ở trong tay. Đối thủ trước kia đều không đáng nhắc tới. Cảnh giới tối cao này như đã nằm trong tay. Lại không nghĩ rằng, đại đạo đều có cảm ứng. Kẻ địch trước kia của hắn đã không còn là vật cản của hắn. Nhưng sau khi hắn xưng đế lại xuất hiện một vị tiên sư Phương Sích. Phương Sích tiên sinh, cho rằng trời đất này, đại đạo này, đều là người, đương nhiên nên quy về chúng sinh. Bởi vậy, năm đó hắn nhập hóa thành tiên phủ, vốn nên lấy một ít căn nguyên của tiên đế, giúp cho tiên đó lúc đó đã bị đại đạo bài xích tăng thêm chút ít tu vi. Nhưng hắn lại hiểu được thiên tâm, che giấu căn nguyên, quyết định ngăn cản đường tiên đế hóa thiên. Một bước này quyết định hắn đã vứt bỏ hết thanh danh cùng địa vị, thậm chí đã chuẩn bị tốt để chết. Hắn ngự kiếm vào Dạ Nguyên, mượn bổn nguyên thiên tâm, trấn trụ tàn phá thiên địa, kiếm chỉ thiên ngoại thiên, cùng tiên đế đấu sức. Tới nay lâu như vậy tiên đế vẫn không hề trở lại, cũng là bởi vì điều này. Bá. Nghe đến đó, Phương Thốn đã dựng thẳng lông tơ lên, cho nên, người chết không thể đấu sức với tiên đế, như vậy, người đấu sức với tiên đế là. Cũng trong khoảnh khắc này dương mắt nhìn lại đây theo công đức vô tận, Phương Thốn thấy được phía trên Dạ Nguyên cuồn cuộn bóng đêm xuất hiện, để lộ núi lớn giữa trời. vết rách thiên địa như con rết lộ ra, mà ở trong vết rách này có một dãy núi non hùng vĩ ở phía trên, một vị nam tử thanh bào chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng thần lôi vô tận từ trên trời giáng xuống sau đó giơ tay lên. Ầm ầm, đạo đạo thiên lôi sụp nứt ra đập vào xung quanh kẽ nứt, giống như một biển sấm sét bay lượn trên bầu trời rộng lớn. Giờ khắc này, Phương Thốn ngơ ngẩn, máu tràn lên não. Hoàng thần vương hoảng sợ đến đưa tay che miệng, thiếu chút nữa là khóc tới nơi. Mà mấy vị đại thần vương kia đều kích động thần hồn, có người suýt nữa bay cả hồn. Phương Sích, bên trong thiên địa trong vết rách kia, giơ tay chặn thiên lôi vô tận đúng là Phương Sích. Phương Sích đã chết trong truyền thuyết. Hóa ra huynh trưởng nhà mình chưa chết, hắn vẫn còn tồn tại. Hắn chỉ là trốn vào dạ nguyên, cũng ở trong nơi đó, một mình canh giữ đại đạo, tránh cho đại đạo này bị tiên đế cắn nuốt. Chỉ là, nếu thật sự là vậy, chẳng phải là hắn đã thật sự hại huynh ấy. Ha ha, tên nhãi Phương Sích, ngươi thân là phàm nhân, là bổn tiên đế cho ngươi cơ hội tu hành khiến cho ngươi nhập vào đại đạo huy hoàng. Nhưng tại sao ngươi lại không dốc sức cho ta? Ngược lại chỉ nghĩ muốn cản trở ta. Bây giờ thì sao đây? Cho người sinh ra vì đại đạo cảm ứng, cho người lập hạ hồng nguyện, cho người trộm bổn nguyên thiên tâm vẫn chưa phải là đối thủ của bổn tiên đế. Tính đi tính lại lại khiến bản thân trở thành trò cười đệ nhất thiên hạ. Phương Thốn cực kỳ kinh ngạc, đại hạ tiên đế lại cho ra càng nhiều thần lôi, đánh về phía dạ nguyên. Thiên lôi kia mênh mông cuồn cuộn khiến cho lòng người tuyệt vọng. Chỉ là, Phương Sích ngồi xếp bằng với thiên địa trên vết rách vẫn không hề dao động. Chỉ nhẹ giọng trả lời, thanh âm cũng không lớn, nhưng mỗi một chữ lại vang vọng trong đại đạo. Khiến cho những người ở đây đều hiểu được ý của hắn. Nếu ngươi là quân thì ta là thần. Nếu ngươi là tiên sư, ta liền là đệ tử dưới tòa. Nếu ngươi là sâu mọt của thiên địa, ta đây, là người phù chính. Còn nếu ngươi coi thiên hạ vạn vật là thức ăn, ta đây, thay mặt cho thiên hạ vạn dân sẽ là người săn thú. Những lời này, mỗi một chữ, đều quang minh chính đại, vang vọng trong đại đạo, mang theo sức mạnh vô hình to lớn ở bên trong. Chế trụ thiên lôi từ trên trời giáng xuống, nhưng từ lực lượng hai bên mà xem xét, linh lực của tiên đế dường như là bất tận, mà so với Phương Sích sinh ra cộng minh với thiên địa đại đạo rốt cuộc đã tàn phá. Linh lực hai bên không ngang hàng, dường như kết quả trận đấu cũng không khó nhìn ra. Mà đối mặt với trận so tài bậc này, mọi người ở đây lại chỉ như con kiến. Thần hồn chấn động, nhất thời khó có thể tự chủ. Nhưng cũng vào lúc này, trái tim Phương Thốn bỗng nhiên vang lên một giọng nói ôn hòa. Còn chờ cái gì? Phương Thốn ngay tức khắc ngẩng đầu lên. Hắn cách dạ nguyên, cực xa, nhưng trước mắt lại như xuất hiện nụ cười của huynh trưởng Phương Sích. Đệ không có hại ta, ngược lại giúp ta tạo ra cơ hội xưa nay chưa từng có. Ta cùng với tiên đế so tài, phần thắng thực sự không nhiều lắm, nhưng cũng nhờ đệ đã phí công giúp ta làm nhiều chuyện như vậy. Cho nên, ta thật may mắn có người huynh đệ như đệ. Ta cũng chưa bao giờ hối hận khi cho đệ món đồ đó. Thanh âm này thật nhẹ nhàng, thật mỏng manh, là thứ thanh âm chỉ có huynh đệ bọn họ mới nghe được. Chỉ là nói mấy câu như vậy, Phương Thốn lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đầu tiên là trên mặt lộ ra biểu tình khó tin, sau đó như bừng tỉnh. Hết thảy những thứ này đúng là chỉ có giải thích như vậy mới thông suốt được. Sau đó liền cất tiếng cười to, đã biết nên làm cái gì. Huynh trưởng không thất bại. Hắn bỗng nhiên mở miệng, từ dưới tán dù công đức ngẩng đầu lên nhìn lại. Cái gì? Dạ nữ mù mờ hỏi. Huynh trưởng, là thiên tài thật sự. Trái tim Phương Thốn bắt đầu cảm nhận hết thảy giữa đất trời mới thấp giọng trả lời. Hắn vào lúc này vốn nên hết sức chăm chú, lại nhịn không được muốn nói ra những lời này nói, trên mặt thậm chí còn rất vui vẻ. Bởi vì, trong lòng hắn thật sự kiêu ngạo. Người khác, kể cả ngươi, cũng kể cả ta của trước kia, thậm chí là vị đại hạ tiên đế, kia đều cho rằng huynh ấy có thể làm được nhiều chuyện không hiểu được như vậy, bao gồm chuyện trấn thủ dạ nguyên tàn phá thiên địa, chiến đấu với tiên đế là dựa vào bổn nguyên thiên tâm. Cho nên, một khi hắn thua, mọi người cũng liền thua, kể cả đất trời này, kể cả đại đạo này, tất cả đều thua dưới tay đại hạ tiên đế. Nhưng kỳ thật không phải. Khi Phương Thốn nói tới đây thậm chí giọng nói đều không nhịn được run run. Huynh trưởng có thể làm được những chuyện này đều là dựa vào chính hắn, mà không phải ngoại vật gì cả. Cho nên, thắng bại mấu chốt, hắn vẫn luôn không đặt ở trên người mình. Hắn đem bổn nguyên thiên tâm, để lại cho ta. Khi nói ra những lời này Phương Thốn hít sâu một hơi, bỗng nhiên nâng dù công đức lên. Bà nãy hắn bảo vệ được tính mạng là nhờ có dù công đức. Nếu không, hạ dù công đức xuống, đừng nói là đại hạ tiên đế lúc này. Kể cả thiếu ma ban nãy, cùng với Long Thần Vương hận hắn đến cực độ đều có thể trở thành uy hiếp cực đại, đối với hắn. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn nâng dù công đức lên, mặc kệ chính mình hiện ra trước mặt mọi người. Sau đó, hắn phi thân lên, vô tận công đức tự động tản ra bao vây quanh người hắn, nhưng băng qua hư không, lao về phía đại đạo. Đại đạo hóa thành bàn tay, nắm lấy ma đỉnh trấn quốc. Mà công đức quanh thân Phương Thốn lại là trực tiếp ôm lấy ma đỉnh trong không trung. đầu ngón tay lướt qua, tất cả pháp tắc đại đạo đều biến mất, hoặc là nói chủ động nhường đường cho hắn. Đại hạ tiên đế lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra tia kinh ngạc khó tin. Hắn không tin mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng này. Bổn nguyên thiên tâm đó là tồn tại bậc nào? Nếu hắn có vật ấy, nguyện dùng đại hạ để đổi, nhưng tên nhãi Phương Xích có được vật ấy lại không để lại bên người mà là để lưu lại, cho tên đệ đệ phế vật lúc đó đang ăn chơi trác táng không nên thân. Bây giờ, thứ quyết định thắng bại của hắn lại là tên đệ đệ không nên thân này. Thiên lôi tản ra chặn đường Phương Thốn. Nhưng cùng lúc đó Phương Xích bỗng nhiên bạo chứng pháp lực, bức ép về hướng thiên ngoại thiên khiến cho tiên đế trở tay không kịp. Giờ khắc này, Phương Thốn ngẩng đầu nhìn trời mà đi, trên mặt cũng tràn đầy kiêu ngạo. Tựa như một vị huynh trưởng nhìn thấy đệ đệ cuối cùng cũng trưởng thành. Thiên đạo công đức phổ, chính là bổn nguyên thiên tâm. Chuyện này, trước kia Phương Thốn kỳ thật đã nghĩ tới, nhưng mà cũng không dám xác định. Cũng tại món đồ này quá đắt. Hắn tuy rằng biết nhà mình có tiền, nhưng cũng không biết nhà mình có tiền tới mức này. Nhưng hiện giờ, hiểu được rốt cuộc trên người mình có thứ gì, kết hợp với vô tướng bí điển và hiểu biết về huynh trưởng, hắn liền biết được dụng ý huynh trưởng đem thứ này để lại cho mình, cũng biết vào thời điểm mấu chốt này mình nên làm gì. Thừa dịp tiên đế bị huynh trưởng chế trụ không rảnh để quan tâm tới hắn, Phương Thốn thẳng lên cửu tiêu phá tan pháp tắc, đoạt lấy ma đỉnh về trong tay. Trong nháy mắt chư vị thần vương vốn dĩ có cơ hội ngăn cản hắn, nhưng bọn hắn gặp được hiện thân của Phương Xích đã hoảng sợ. Đặc biệt là khi Phương Thốn bay đến với công đức quanh thân, thì đã biết hắn có căn nguyên đạo tâm trong tay, càng không có ai dám có ý liều mạng. Điều này lại khiến cho Hoàng Thần Vương muốn ra tay bảo vệ Phương Thốn, cũng không có cơ hội. Phương Thốn đưa một tay đã nắm được ma đỉnh trấn quốc, hay nói là thần đỉnh. Thiên địa vạn vật vốn là có quy luật tự nhiên, khó phân thiện ác, có người, có nhân tâm, mới có thiện ác. Cho nên, ma đỉnh cũng là thần đỉnh. Tay cầm ma đỉnh, cả người Phương Thốn tràn ngập công đức khó mà ước lượng truyền hết vào trong đỉnh. Nhất thời, vô tận công đức cùng vô tận ma ý, giao tương hội tụ, hình thành biến hóa mà ai cũng khó hiểu. Bên trong ma uyên, dương đen vô tận tan đi, lộ ra 108, ma thân. Mà thời khắc này trên người bọn họ đã chẳng còn ma ý, ngược lại bị công đức thanh tẩy toàn thân hiện ra thần quang. Đúng lúc này Phương Thốn tâm linh giao hội, trốn vào tiên cảnh. Sau đó hắn bỗng nhiên cười to, nâng bước mà đi. Dưới chân, bách bát thiên ma dâng lên vì hắn lót đường. Một thân áo bào trắng, bay phất phới, như mặt trời chói chang, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Ngũ đại thần vương trong giờ khắc này không những không ai ngăn cản ngược lại ngỡ ngàng, mà tránh mình ra xa. Bên trong đại hạ cũng không biết bao nhiêu người gặp được một màn này mà kinh sợ. Cũng vào lúc này, Phương Xích ngồi xếp bằng trên dạ nguyên nơi vết rách thiên địa chậm rãi đứng dậy, cùng với Phương Thốn ở nơi xa bay lên trời. Thanh bào của hắn với áo bào trắng của Phương Thốn, ở phía xa trở thành phong cảnh đẹp nhất giữa đất trời. Thái tử trấn quốc đại hạ thuận đường biên giới dạ nguyên thấy được một màn này, hơi hơi nghiến răng cúi đầu. Nữ tôn phi thăng đạo cố tình động kiếm, nhưng lại chậm rãi ngồi xuống. Trách nhiệm của chính mình là trấn thủ phi thăng đạo, không cho những người khác mượn đường này tiến vào thiên ngoại thiên. Nhưng là, nếu hai huynh đệ kia đều không từ phi thăng đạo tiến vào thiên ngoại thiên, thì có liên quan gì đến mình đâu. Khó trách kiếm ý của ta vẫn luôn không chiếu được sơ hở đạo tâm của hắn. Ở một quán trà, ông chủ Tần ôm con mèo nhỏ, trên mặt dần dần lộ ra ý cười, hình như có chút cảm khái. Thì ra ngay cả chúng ta là thiên hành đạo sang đạo tổ sư, cảnh giới cũng chưa chắc cao hơn hắn. Thì làm sao lại dùng kiếm của chúng ta mà chiếu ra đạo tâm của những người này? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám người Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Vũ Thanh Ly, Vân Tiêu, Tiểu Hồ Ly, Dạ Anh vốn đang trên đường đến luyện Ma Uyên, nhưng chỉ mới đi được một nửa đã thấy được cảnh này nhất thời kinh ngạc biến sắc. Mạnh Chi Tuyết hướng về phía Phương Xích ở xa xa hành lễ, những người khác như bừng tỉnh đều chỉnh lại y phục, cúi chào hành lễ thành kính nhất đời này của bọn họ với Phương Xích. Thế gian điều gì hạnh phúc nhất? Người mà mình cho rằng họ tốt thì họ thực sự tốt. Trong không khí thành kính, chỉ có Hạc Chân Trương bỗng nhiên có chút lo lắng, Phương lão nhị sẽ không một đi không trở lại chứ? Hắn không về thì sau này đi uống rượu ai trả tiền? Tam Sơn Tứ Viện cùng với cao thủ chư quận đại hạ cũng đều nghiêm túc hướng về phía đó nhưng không có bái lạy, bởi vì bọn họ còn phải đợi phân thắng bại. Liễu Hồ Thành, Phương gia nhị lão thậm chí cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là tự nhiên có hứng hấp một lồng bánh bao. Bên trong luyện Ma Uyên, Từ Thủ Sơn cuối cùng vẫn không chém một kiếm đó về phía con trai hắn. Tiểu Từ tông chủ thì cười, nhưng trên mặt lại nhịn không được rơi nước mắt. Phụ thân, người hiểu chưa? Con cũng biết năm đó người bởi vì bị những người đó phản bội, mới khơi dậy ma niệm, trốn vào ma đạo. Trên thực tế, bình thường con ở lại Thanh Giang không có như vậy. Nhưng là, đại đạo luôn khuyết thiếu, nhưng vĩnh viễn sẽ không điên đảo, giống như con ở Thanh Giang đau khổ Thủ Sơn Môn, cuối cùng gặp được Phương Nhị công tử, cũng giống như thiên hạ này làm người tuyệt vọng, nhưng đại đạo lại vì nhân gian mà đưa tới một vị Phương Xích. Ai dám nói chính đạo sẽ là tuyệt lộ chứ? Ai cũng không biết thiên ngoại thiên đã xảy ra cái gì. Mọi người trên đời khắc ghi một cảnh tượng, đó là hai huynh đệ khi hướng về thiên ngoại thiên, nhìn nhau cười. Sau đó thiên địa rung chuyển, mây mù buông xuống. Vết rách thiên địa giữa dạ nguyên sau một ngày thì khép lại, long khí sinh sôi. Đạo đạo long mạch vậy mà hiển hiện thành hình, giống như một con rồng dũng mãnh bay ra từ phía dạ nguyên, tản vào các địa phương của đại hạ. Trước đây, bá tánh đại hạ, tiên thiên chi khí cao lắm thì ba tấc ba phân ba phần, không cách nào đột phá. Bởi vậy phúc trạch sẽ cạn. Thế gian có luyện khí sĩ có thể công phá xiềng xích của con người, nhưng phàm nhân vĩnh viễn phải chịu bệnh tật khó khăn, không cách nào có được sự tịnh dưỡng tốt hơn. Nhưng hiện giờ, lại có người có thể đột phá giới hạn tam tam này, thân thể khỏe mạnh, bách bệnh tiêu biến, dần dần tiến vào một thời đại phồn thịnh. Đại hạ tiên sư Phương Xích, danh khắp thiên hạ, quy ẩn Liễu Hồ. Sau đó bị Hoàng Thần Vương bắt đi, cưỡng hôn. Nghe nói ngay lúc đó Phương gia nhị công tử không những không có ngăn trở, mà còn đốt pháo ăn mừng. Về sau khi nói đến đứa con thứ trai thứ hai của Phương gia người ta, cũng thường khó hiểu. Tỷ như nhân vật cỡ như tiên sư Phương Xích xưa giờ chưa từng gặp mặt, ai cũng không biết hắn dùng cách nào để, mà trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi đi đến cảnh giới này, thậm chí thay đổi cả trời đất. Thiên tư có lẽ do trời sinh, nhưng đi đến cảnh giới như vậy chỉ thiên tư thôi là đủ sao? Nếu nói nội tâm cường đại, hắn nhỏ tuổi như vậy, rèn luyện thiếu kinh nghiệm là thứ gì khiến hắn tiếp tục? Xong việc, rất nhiều người đều hỏi tiên sư Phương Xích vấn đề này. Tiên sư ít khi giảng, chỉ duy nhất một, đêm bị Hoàng Thần Vương truy hỏi đến không chịu được mới đành phải bất đắc dĩ trả lời, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy. Chỉ là lúc còn nhỏ đã từng nghe qua một câu chuyện xưa mà thôi. Khi đó ta mới thấy được bất công của thế gian mà ra tay vân quản. Nhưng mỗi lần thất bại lại bị khi dễ. Tuy là lão nhị yêu thương ta, cũng không nhịn được trách ta chỉ biết gây chuyện, tâm tư buồn khổ hết sức, lại không nghĩ tới tiểu đệ vừa mới tập nói lại có thể hiểu ta. Đệ ấy kể cho ta một câu chuyện xưa, đó là một thế giới mới lạ. Đệ ấy nói, người nơi đó không tu thuật pháp, lại trị kinh điển, giảng đạo lý, thủ pháp lệnh. Đệ ấy nói, nơi đó mỗi người bình đẳng, không có phân cao thấp, mỗi người đều có thể theo đuổi thứ mà mình muốn theo đuổi. Ta nghe rất nghiêm túc, hỏi đệ ấy, nhân tâm không đủ, thế giới như vậy thật sự có sao? Đệ ấy còn nhỏ tuổi như vậy lại vạch trần ta. Đệ ấy nói, có hay không thì có làm sao, có quan trọng không? Chỉ cần vẫn luôn có người kiên trì vì điều đó mà cố gắng, chúng ta cách thế giới đó còn xa sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.